Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, Đại hội Cổ đông quyền phát biểu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở nhà phụng bồi nhạc phụ nhạc mẫu. Vợ cùng với em vợ dùng qua bữa ăn tối sau đó. Từ nhiều năm làm thành thói quen. Dương Thiên Long giúp Sophia phu nhân thu thập phòng bếp. Thu thập xong phòng bếp, người cả nhà khó khăn được ngồi vây ở trong phòng khách thu nhìn lên địa phương băng tần tin tức. Bên xem tin tức, tất cả mọi người liền thảo luận đi Moscow du lịch sự việc tới. Đang khi bọn hắn thảo luận khí thế ngất trời, lúc này bỗng nhiên một cái tin tức quốc tế đưa tới bọn. Họ chú ý, gần đây nước Nga thủ đô Moscow đột nhiên rơi xuống tuyết rơi nhiều. Rối rít tới tuyết rơi nhiều khiến cho được Moscow sân bay. Xe điện ngầm một lần thuộc về trạng thái tê liệt. Đặc biệt là Moscow phi trường quốc tế chuyến bay đã hoàn toàn khép kín. Ở chỗ này nhắc nhở gần đây có đi nước Nga hoặc là Bắc Âu quốc gia du lịch du khách. Nhất định phải thận trọng kế hoạch xong. Cái gì? Moscow tuyết rơi nhiều, Johnny được không hưng phấn. Dẫu sao Addis Ababa rất ít thấy hoa tuyết. Con gái bảo bối, ngươi còn đi Moscow sao? Sophia phu nhân không khỏi được một mặt ân cần nói. Aline vẫn không nói gì. Tiên sinh Franco cứ nói. Thân ái đứa trẻ, ta cảm thấy ngươi nếu không thì chớ đi. Ở nhà thật tốt ở lại. Nơi đó thời tiết phức tạp nhiều đổi. Ngươi bây giờ cũng không phải là một người. Đối với cái vấn đề này, Aline cũng không có trả lời ngay, mà là đưa mắt nhìn sang Dương Thiên Long. Nếu không lần kế đi, Dương Thiên Long cũng là cái quan điểm này. Dẫu sao Moscow tuyết rơi nhiều tạo thành một loạt con bướm hiệu quả để cho người rất khó đi dự đoán. Được rồi, vậy ta liền ở nhà. Aline nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta cùng ngươi. Vừa vặn ta nghĩ đến chung quanh xem có hay không thích hợp đồng cỏ. Lúc trước hệ thống thăng cấp sau đó, hắn có thể sử dụng đồng cỏ diện tích có 20.000 mẫu. Trước mắt sử dụng trước tiên liền 10% mẫu cũng không có. Vì vậy cái này còn sót lại 18.000 nhiều mẫu đồng cỏ sử dụng cũng là một mực để cho hắn ràng buộc sự. Việc ở Bunia tìm rất lâu. Dương Thiên Long cũng không có tìm được vị trí thích hợp. Hoa Hạ Long, ngươi muốn đồng cỏ làm gì? Du lịch vẫn là ngành chăn nuôi gia súc. Franco không khỏi phải hỏi đạo. Phát triển ngành chăn nuôi gia súc. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ta có thể nhờ bạn hỏi một chút. Addis Ababa độ cao so với mặt biển rất cao. Vùng lân cận ngoại ô không hề thiếu cỏ điện. Chỉ bất quá nơi đó cỏ không hề phong phú. Franco vừa nói vừa cau mày. Từ hắn diễn cảm có thể thấy được. Những cái kia đồng cỏ tuy nói diện tích rất lớn. Nhưng là dinh dưỡng chân thực thấp đáng thương. Vậy thì làm phiền ngài. Tiên sinh Franco, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn vậy hướng tiên sinh Franco ném ánh mắt cảm kích. Cục cưng. Có chuyện ta thiếu chút nữa quên nói với ngươi. Aline đây là vậy nói chuyện. Chuyện gì? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Liên quan tới Ethiopian Airlines nhập cổ sự việc. Aline cười một tiếng. Chúng ta 5 triệu đô la đã nhập cổ tiến vào. Thật ra thì không chỉ ngươi. Trong nhà ta vậy nhập cổ 5 triệu. Bây giờ chúng ta cộng lại chính là 10 triệu đô la cổ. Ở Ethiopian Airlines tất cả lớn nhỏ mấy chục cổ đông bên trong hạng trung đẳng dựa vào. Vậy có quyền phát biểu nhất định. Aline vừa nói vừa gỡ vuốt nàng vậy một đầu nồng đậm mái tóc. Qua mấy ngày, có thể ở ta phụ thân bọn họ rời đi Addis Ababa trước. Ethiopian Airlines có cái đại hội cổ đông. Năm nay tiến cử 7 chiếc máy bay, 5 chiếc lớn máy bay chở hành khách. 2 chiếc 737 cỡ chung máy bay chở hành khách. Chúng ta làm là cổ đông. Có đối với cỡ chung máy bay chở hành khách mở ra đường biển quyền phát biểu. Trước chút ngày giờ, ta cùng ta phụ thân thương lượng một chút. chúng ta chuẩn bị liên hiệp mấy cái khác cổ đông, đề nghị khai thông Addis Ababa đến Bunia quốc tế đường biển. Bunia chỗ này ta đi qua, nơi đó phong cảnh thật rất đẹp. Alin vẻ mặt thành thật nói, đứa nhỏ, con cảm thấy cái ý nghĩ này như thế nào? Tiên sinh Franco vẻ mặt thành thật nhìn con rể. Hắn vậy đang trưng cầu hắn ý kiến. Dương Thiên Long nghe rất cẩn thận, đặc biệt là làm người yêu nhắc tới đề nghị khai thông Addis Ababa đến Bunia đường biển sau đó. Nội tâm hắn hưng phấn trị giá lại là đạt tới cực điểm. Nếu như đường biển này khai thông, sau này hắn về nhà, hoàn toàn không cần đi qua Kinshasa trung chuyển, dĩ nhiên không thành vấn đề. Chỉ sợ là đường biển này chúng ta đến lúc đó quyền phát biểu có thể nặng bao nhiêu. Dương Thiên Long lo lắng chính là cái này. Dẫu sao thiểu số phục tòng đa số đây là trăm ngàn năm qua một mực không đổi chân lý. Chúng ta tính toán một chút. Không sai biệt lắm có thể nắm 45% quyền phát biểu. Hẳn là rất lớn so quy định. Franco nghiêm túc nói. Vậy còn thừa lại 55% đâu? Dương Thiên Long có chút buồn bực, chẳng lẽ cái này còn thừa lại 55% xác suất là còn lại cổ đông lòng không đồng nhất? Còn lại 55%, theo chúng ta hiểu, mỗi người bọn họ là chính, đều muốn mở ra mình thường đi đường biển, cho nên chúng ta giai đoạn trước vậy đang tích cực làm xong trước các loại các dạng chuẩn bị. Franco nói. Quả nhiên vậy 55% quyền phát biểu cũng không thể thống nhất. Trách không được Franco bọn họ khẳng định như vậy. Phải, vậy thì mở ra đường biển này. Dương Thiên Long gật đầu một cái, thấy con rể cùng bọn họ ý kiến nhất trí sau đó. Tiên sinh Franco vội vàng nói, Johnny, vậy ngươi cái này 2 ngày vội vàng đem tài liệu sửa sang lại. Qua 2 ngày mở đại hội cổ đông lúc này chúng ta tốt đem tài liệu giao lên. Johnny gật đầu một cái, bày tỏ tối mai trước liền có thể làm được. Cùng người nhà thật vui vẻ nhìn riêng biệt giờ TV. Dương Thiên Long cùng Alin liền trở lại gian phòng. Dưới mắt nàng mang bầu trong người. Khỏe mạnh làm tức thời gian tự nhiên tất không thể thiếu. Alin đánh răng rửa mặt trước. Cùng nàng rửa mặt xong sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới đi vào phòng tắm, đem nước lồng đầu vặn đến lớn nhất, hưởng thụ vọt cái tắm nước nóng. Cùng hắn từ phòng tắm lúc đi ra, Alin đang nằm ở trên giường đọc Andersen truyện cổ tích. Đây là nàng thường ngày thai dậy một cái trọng yếu khâu. Cho đến Dương Thiên Long vén chăn lên lúc này toàn bộ tinh thần chăm chú Alin lúc này mới chú ý. Tới người yêu đã lên giường, thân ấy, Alin không khỏi được để quyển sách trên tay xuống, một mặt ngọt ngào tựa sát đến Dương Thiên Long trong ngực. Tiểu bảo bảo nghe lời sao? Dương Thiên Long vuốt ve vợ bả vai nói, tạm được, có lúc sẽ nghịch ngợm một chút đá ta bụng. Alin ngọt ngào cười một tiếng, cái loại đó vợ ôn nhu hiện ra hết trong đó. Vậy chờ hắn lúc đi ra ta đánh hắn cái mông nhỏ có được hay không? Dương Thiên Long nói đùa đạo. Không tốt, Alin lắc đầu một cái. Vậy hắn nghịch ngợm cũng không quản hắn. Dĩ nhiên muốn xen vào. Alin vẻ mặt thành thật nói. Vậy làm sao quản? Dương Thiên Long không khỏi được, thở dài. Ta đánh cái mông ngươi. Ai bảo hắn tùy ngươi đâu? Alin vừa nói vừa giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ một cái Dương Thiên Long cái mông. Ngươi cái này nghịch ngợm người. Thấy vợ như vậy xinh đẹp đáng yêu. Dương Thiên Long không nhịn được ở mặt nàng lên hôn một cái. Cái đó, thân ấy, đừng nóng. Cùng ta ngày mai kiểm tra cũng biết chúng ta có thể hay không qua cuộc sống vợ chồng. Alin một, mặt thẹn thùng. Nhưng mà ta bây giờ có chút không nhịn được làm thế nào. Dương Thiên Long một mặt, ủy khuất. Thật không nhịn được. Alin trợn to xinh đẹp ánh mắt. Thật, Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Vậy ta giúp ngươi đi. Nói xong, Alin liền đem đầu vùi vào chăn. P.S. Do lượt view quá thấp nên mình giảm tốc lại.